Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 426. Chính văn chương 426 hảo không biết xấu hổ. Kia, vậy là tốt rồi, nếu không có việc gì, ta liền về trước chính mình chỗ ngồi. Cung Tiêm Tuyết nghe vậy, gật gật đầu, theo sau liền đi trở về chính mình trên chỗ ngồi. Hai chỉ chuột lớn, chẳng lẽ là Bạch Thần cùng A Phúc? Nếu thật là hai người bọn họ, Mục Vân Giao hiện tại lại bình an không có việc gì mà đứng ở chỗ này, kia bọn họ hiện tại chẳng phải là đã ngộ hại. Nghĩ đến đây, Cung Tiêm Tuyết hẹp dài mắt phượng trung xẹt qua một mặt hung ác chi sắc. Nàng tuy rằng không thích Bạch Thần, chính là mấy năm nay Bạch Thần đều vẫn luôn như là cái trùng theo đuôi giống nhau đi theo chính mình mặt sau, nàng làm hắn hướng đông, hắn tuyệt không dám hướng tây. Hiện tại nếu là hắn thật sự đã chết, nàng lại đi nơi nào tìm như vậy nghe lời, thân phận cũng không thấp tùy tùng. Không biết cung cô nương vì sao dùng như vậy, ân, nóng bỏng ánh mắt nhìn ta. Mục Vân Giao cảm nhận được một đạo rất cường liệt tầm mắt dừng ở trên người mình. Vừa nhấc đầu, liền thấy Cung Tiêm Tuyết nhìn chính mình ánh mắt toàn là giết chóc cùng tàn nhẫn. Theo sau thiên đầu hỏi, xin lỗi, là Tiêm Tuyết thất lễ. Cung Tiêm Tuyết nghe vậy, vội vàng thu liễm chính mình ánh mắt, hy vọng thiếu niên này nhìn không ra cái gì đi. Không có việc gì, chỉ là ta rất tò mò cô nương như vậy nóng bỏng mà nhìn ta là vì sao? Gần nhất, ta diện mạo bình thường. Thứ hai, ta chỉ là một giới thảo phu, cho nên rất là nghi hoặc, cô nương có không báo cho một phen? Mục Vân Giao cong cong môi nói. Không, Tiêm Tuyết chỉ là tưởng sự tình nghĩ đến có chút xuất thần, cho nên liền không chú ý chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm các hạ nhìn lâu như vậy. Cung Tiêm Tuyết nghe vậy, trên mặt mặt nạ có một tia vết rách, lắc lắc đầu, nhu nhu nhược nhược thanh âm lại truyền ra tới. Trong thanh âm không khó nghe ra áy náy chi ý, trước mặt thiếu niên này hảo không biết xấu hổ, cố ý xuyên tạc chính mình ánh mắt, nói thành này đây vì nàng đối hắn có ý tứ, thì ra là thế. Mục Vân Giao gật gật đầu, cho Cung Tiêm Tuyết một cái ta đã hiểu ánh mắt, liền thu hồi chính mình tầm mắt. Cung Tiêm Tuyết thấy thế, trên mặt mặt nạ lại rách nát vài phần, hít sâu một hơi, không hề cùng Mục Vân Giao tranh chấp. Mục Vân Giao phía bên phải Đế Thiên Linh thấy thế, khóe miệng hơi hơi gợi lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Nếu không nhìn kỹ là tuyệt không sẽ nhìn ra tới, thiếu niên này nhưng thật ra rất thú vị. Vừa mới kia tâm tư thâm trầm nữ tử trong mắt rõ ràng là sát ý, không nghĩ tới lại có thể bị thiếu niên này xuyên tạc thành như vậy ý tứ. Vân Giao, ta phát hiện ngươi gần nhất càng ngày càng thích trêu đùa người khác. Nga không, không chỉ có là người, còn có thú. Ngồi xếp bằng ngồi ở Mục Vân Giao thức hải trung ương tử dạ. Đối với Mục Vân Giao sâu kín mà nói, có sao? Mục Vân Giao nhướng mày hỏi. Có, tất nhiên là ngươi cùng Bách Lý Cảnh ca đãi lâu rồi. Sau đó liền học hư tử dạ nghe Mục Vân Giao rào biện lời nói. Theo sau lại cười nói. Chúng ta cũng không đãi ở bên nhau bao lâu, Mục Vân Giao tính tính. Chính mình cùng Bách Lý Cảnh ca từ nhận thức đến yêu nhau, nếu nói đãi ở bên nhau thời gian thêm lên liền một tháng đều không có. Lần trước đi trung ương khu vực bên ngoài, hai người cũng là một cái ở bên trong tắm máu sát thú, một cái ở bên ngoài hầu, như vậy tính xuống dưới, thì thật hai người bọn họ đãi ở bên nhau thời gian thật sự thực đoàn. Chính là như vậy đoàn thời gian, nàng lại là thật sự thích cái kia tà tứ tuấn Mỹ lại cường đại như thần đê nam tử. Có người nói không rõ nơi nào hảo, nhưng chính là ai cũng thay thế không được. Hắn đối với ngươi là tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, ngươi thay đổi rất nhiều, chỉ là chính mình không có phát hiện thôi. Tử dạ trầm mặc trong chốc lát, lại mở miệng nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.